Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2136, chương 2138, dương cung bạt kiếm. Muốn thành tiên thần, trước tiên thành yêu, vô luận là động vật thành tinh, hoặc là thực vật hóa tinh, hoặc là sơn hải vì tinh, hết thảy đều trước tiên hóa yêu, lại tu chính quả. Từ đó leo lên đại đạo, tại tu thành chính quả về sau, thể nội vẫn còn lưu lại một sợi nguyên thủy yêu lực. Chính là cổ yêu lực lượng, mà cổ yêu lực lượng là hoa hạ nguyên thủy nhất lực lượng. Nó tác dụng lớn nhất, liền là có thể trong thời gian ngắn áp chế đối phương tiên lực. Đưa đến chu sát tác dụng, Cơ Yên Nhi thân là chính thống cổ yêu bộ tộc. Thể nội ẩn chứa cổ yêu lực lượng tự nhiên tinh thuần vô cùng. Cũng làm cho nữ đế ăn một cái thiệt ngầm. Tiểu nữ oa thật tốt chính đạo không đi. Đi cái gì tà môn ngoại đạo. Nữ đế hừ lạnh một tiếng. Ngón tay ngọc nơi bả vai điểm hai lần. Cưỡng ép đè ép. Nương theo lấy tiếng long ngâm. Thể nội huyết dịch giống như trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó bắt đầu nhanh chóng đè ép xâm nhập khí tức. Theo cổ yêu lực lượng bị đè ép đi ra, nàng thể nội bị giam cầm công pháp cũng có dấu hiệu buông lỏng. Bạch, lúc này, lại là một đạo hàn mang đánh tới. Lưỡi đao sắc bén mắt thấy là phải đâm vào nàng cái kia trắng nõn yêu mỹ cái cổ. Một đầu ngọc thủ bỗng nhiên nâng lên, bắt lấy Cơ Yên Nhi thủ đoạn. Mũi đao rơi vào kiều nộn trên da, thấm ra một điểm giọt máu, lại khó có thể lại đâm vào nửa phần. Cái gì? Cơ Yên Nhi khẽ giật mình, ngẩng đầu đối đầu nữ đế cái kia băng lãnh ánh mắt. Chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt tựa như ẩn chứa sát ý ngút trời. Khiến cho nàng lưng thoát ra một chút hơi lạnh, răng rác, trong tay lưỡi đao tự mình phân giải. Hóa thành điểm điểm mảnh vỡ, liền không có đừng chiêu thức sao? Nữ đế nhàn nhạt nói, ngọc thủ hướng xuống một chiết, đem Cơ Yên Nhi thủ đoạn bị sinh sinh bẻ gãy. Tại cái này cực hạn kịch liệt đau nhức phía dưới, Cơ Yên Nhi khuôn mặt nhỏ hơi có chút vặn vẹo, cũng không có kêu lên thảm thiết, mà là nhanh chóng ngưng ra một đạo phong nhận, đem nữ đế bước lùi một bước, tránh ra. Nàng trắng nõn cái trán thấm suốt mồ hôi hột, gắt gao nhìn chằm chằm nữ đế, theo xương cốt răng rắc vang động thanh âm, bị bẻ gãy thủ đoạn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu phục hồi như cũ. Thương thế khôi phục rất nhanh, lợi hại a, không hổ thẹn là trước mắt hoa hạ tối cường nữ tiên già. Cơ Yên Nhi khóe môi câu lên mê người nụ, cười, như vậy. Liền để ta kiểm nghiệm một thoáng, nữ đế lực lượng chân chính, man hoang thiên quyết, nàng lời nói tiểu thân thể cao cao nhảy lên, hai tay từ đỉnh đầu nâng lên một chút, hướng xuống ấn một cái, chỉ thấy nàng dưới chân bỗng chốc xuất hiện một tòa vô cùng cự đại sơn phong, tựa như dẫm lên một ngọn núi tựa như, nguy nga cự phong lộ ra một cỗ thê lương thái độ. Như có hủy thiên diệt địa chi uy lực, xung quanh xem chiến tiên giả nhóm cảm nhận được cái này uy áp kinh khủng. Nhao nhao sắc mặt thay đổi, theo bản năng lui về sau đi, sợ bị cái này cự đại sơn phong cho nện vào. Cổ yêu lực lượng quả nhiên lợi hại, lại có rời núi đại năng chi thuật. Trường lão các phó các chủ không nhịn được sợ hãi than nói. Giết! Cơ Yên Nhi lời nói chân ngọc nhỏ bỗng nhiên đè ép. Cự phong áp xuống, khắp bầu trời vang lên ngột ngạt đè ép bạo liệt thanh âm. Nguyên bản nhìn như núi cao nguy nga dần dần cô đọng. Bao phủ tại trên lôi đài, mà nữ đế liền tốt tựa như một con kiến. Tùy thì sẽ bị đè chết. Nhìn qua đỉnh đầu áp xuống núi, nữ đế trong mắt cũng không biểu lộ kinh hoàng thái độ. Nàng chậm rãi siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Tại cự phong cách nàng vẻn vẹn không đến một mét lúc. Đấm tới một quyền, nhìn như yếu đuối nắm tay lại tựa như ẩn chứa thông thiên chi lực. đập ở chân núi lúc, bộc phát ra cự đại ầm ầm thanh âm, nhật ấn hoành thiên, kim sắc quang mang một mạch hướng ngàn vạn chi trường, cả ngọn núi bắt đầu tan vỡ nứt ra, thanh âm to lớn như lôi đình hàng thế, mênh mông ngột ngạt khí tức tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Giờ phút này nữ đế giống như giữa thiên địa rất cường đại thần linh. Lời nói tiểu thân thể bộc phát lực lượng kinh người, làm cho người không nhịn được muốn cúi đầu lễ bái. Tốt cường, đám người hít một hơi lạnh, lần thứ nhất chân chính cảm nhận được nữ đế cái kia thực lực cường hãn. Bọn họ nguyên cho rằng nữ đế như ngày đó đồng dạng, chẳng qua là xếp tại thứ Yagami lời nói bảng cao thủ. Nhưng hôm nay xem ra, nàng thực lực cơ hồ là lấy hỏa tiễn tốc độ thoan thăng. Chính là phong hỏa đại đế cũng là thần sắc ngưng trọng. Xem thường nha đầu này a, vừa rồi nếu như nghiêm túc đánh, thật đúng là thắng không được nàng. Phá, nữ đế một tiếng lời nói cha, quanh thân vô số kim long gào thét mà ra. Tại cường đại phá hủy lực lượng bên dưới, khổng lồ sơn phong vỡ vụn thành từng mảnh, trong nháy mắt phá hủy hơn phân nửa. Đứng ở ngọn núi bên trên Cơ Yên Nhi kinh hãi không thôi. Cái này nữ nhân quá cường đi. Phút chốc ở giữa, cự đại sơn mây triệt để hóa thành bột mịn. Tốt, tốt, ta nhận thua, không đánh. Chứng kiến nữ đế băng lãnh ánh mắt trông lại, Cơ Yên Nhi vội vàng lướt đi lôi đài, cười khổ nói, ta đánh không lại ngươi, không muốn không công vứt bỏ tính mạng. Nữ đế ống tay áo vung lên, đem trên lôi đài toái thạch quét ra, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Dương vị trí lầu các. Đại hoàng tử, đón lấy đến lượt ngươi, cái này, kiến thức đến nữ đế cái kia thực lực kinh khủng. Tần Dương cười khổ không thôi. Cái này em gái ngươi làm sao đánh? Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng so với cái này nữ nhân đế, sợ là còn kém có chút xa. Mặc dù có bất tử chi thân, cũng không có cách nào thắng đối phương a. Trừ phi lợi dụng bất tử chi thân cái này, bác cùng đối phương ao chiến. Đánh cái 3 ngày 3 đêm, ước đoán có thể mệt mỏi suy sụp đối phương. Đi đi. Vô luận thắng thua, ta đều sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Sau lưng đại hoàng tử có hơi thở dài, bất đắc dĩ nói, hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới. Phong hỏa đại đế cùng thái thượng thiên đế vậy mà giảo hoạt như thế. Căn bản không chăm chú cùng nữ đế luận võ. Bây giờ xem ra, nữ đế là thắng được. Tần Dương do dự một thoáng, bất đắc dĩ đi đến lôi đài. Nhìn qua đối diện nữ đế, hắn ho khan một tiếng, chắp tay cười nói, nữ hoàng bệ hạ, bản vương tử có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo, ngươi vì sao nhất định phải cướp đoạt Bạch Đế Hiên, bắt giữ quyền. Không đơn giản chỉ là nghĩ cái thứ nhất tiến vào thứ cửu trọng thiên đại môn đi. Muốn biết không, cái kia liền nhận thua. Nữ đế mang theo từ tính thanh âm trong trẻo lạnh lùng thản nhiên nói. Tần Dương nhíu nhíu mày, hơi đến gần mấy bước, nói ra, nữ hoàng bệ hạ, Bạch Đế Hiên đối với ta có tác dụng lớn, có thể nhường cho bản vương tử, toàn bộ điều kiện đều từ ngươi đến nhất định, xem tại ngươi là nguyên già Diệp ca ca phân thượng, ta không giết ngươi, hoặc là nhận thua, hoặc là bị ta đuổi xuống lôi đài. Nhưng kẻ sau khả năng chật vật một chút, nữ đế vẫn là bộ kia lãnh đạm giọng điệu, không cấp đối phương một điểm chỗ thương lượng. Mụ, cái này nương môn quá làm người tức giận. Tần Dương cắn răng, trong đầu hiện ra lúc trước phụ thân bị bắt lúc hình ảnh. Thấp giọng thở dài, chắp tay nói, vậy bản vương tử liền đắc tội. Thiên thần giáp, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một bộ kim sắc khôi giáp xuất hiện tại trên người hắn. Khôi giáp tựa như chế tạo riêng đồng dạng, ẩn chứa nồng đậm mùi huyết tinh, khiến cho Tần Dương thực lực cũng gấp nhanh tăng lên. Lầu các bên trong Tử Yên, lẳng lặng nhìn qua một màn này, lẩm bẩm nói, xin lỗi Tần Dương, như hận ta, ngươi liền hận đi. Mà lúc này tại đếm dặm ngoài một tòa trên gò núi, đứng đấy một vị lão già, chính là phía trước cùng vong yêu nổi lên va chạm Đông Hoàng Lang gia. Hắn trước mặt đặt vào một mặt gương đồng, bên trong là lôi đài hình ảnh, chuẩn bị kỹ càng sao? Sau lưng một vị dung mạo động lòng người phu nhân nhàn nhạt hỏi. Phu nhân ăn mặc đông doanh kimono, manh mối lộ ra mấy phần yêu mị cùng lãnh diễm. Tại nàng cầm trong tay một thanh kỳ dị trường cung, phía trên vỗ một nhánh cốt chế mũi tên. Đông Hoàng Lang ra khóe môi vi câu. Một khắc về sau, lôi đài thì sẽ nổ. Ngươi nhìn chuẩn cơ hội, tranh thủ một kích mất mạng. Được, đông doanh kimono nữ tử gật gật đầu, giơ lên trong tay trường cung, bỗng nhiên kéo một phát, cung như trăng tròn, tỏa ra xích hà, cực lạc cung, hồng hoang thập đại thần khí một trong. Cung bên trong chi tổ, có thể mặc vân xạ nhật, giết địch ở ngoài ngàn dặm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.